Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Tinh thể màu đen tác dụng. Lão sư, đây không phải ngươi sai. Busujima Saeko không biết khi nào đã tiến nhập vệ tử thanh gian phòng. Ngồi tại bên cạnh hắn. Giờ phút này nàng mặc một thân trang phục nữ bộc, khiến cho nguyên bản lành lạnh nàng mang theo một loại đồ đồng phục hấp dẫn. Đặc biệt là tại cái kia lờ mờ dưới ánh đèn. Cái kia trên thân thể mềm mại một dính bông tuyết. Cái kia không thấy đáy sâu khe rãnh ngực. Càng là bao giờ cũng tản ra mê người hormone kích thích tố. Nếu là thường ngày, thấy cảnh này, vệ tử thanh trong lòng tất nhiên có chút ý loạn liên tục. Thế nhưng là giờ phút này, hắn nhưng không có tâm tư đi thưởng thức. Ta biết, vệ tử thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Busujima Saeko cái kia quen thuộc gương mặt. Sắc mặt lại là mang theo một vòng đắng chát. Hồ tử, hỏi ngươi cái vấn đề. Ân, Busujima Saeko nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hỏi thăm. Ngươi sẽ chết sao? Ngạch, Busujima Saeko không biết vì cái gì vệ tử thanh có thể như vậy hỏi. Bất quá hơi chần chừ một lúc, vẫn gật đầu. Có lẽ vậy, zombie đã có được trí tuệ, với lại rõ ràng còn đang không ngừng tiến hóa. Có lẽ có một ngày, ta vậy sẽ cùng tiểu hiếu đồng dạng, chết tại trong tay bọn họ a. Nghe Busujima Saeko lời nói, vệ tử thanh kết nắm lại. Nàng nói đúng, hôm nay cái này zombie đầu mục, liền đã đạt đến nửa bước nhất lưu cảnh giới. Đằng sau đâu, khó tránh khỏi không có nhất lưu. Đỉnh phong. Càng có lẽ có hậu thiên, tiên thiên thực lực, như vậy mình cũng có thể chống cự ở sao. Độc cô cửu kiếm tuy mạnh, công vô bất khắc, thế nhưng là đối mặt giống như thủy triều zombie đại quân. Mình lại có thể chống đỡ được. Không được, ta tuyệt đối không thể chết. Ta tất cần trở về. Vì phụ mẫu, cũng vì Long Nhi, hắn sợ chết, bởi vì hắn không thể chết. Giờ khắc này. Vệ tử thanh phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Lập tức tướng cái kia giết zombie đầu lĩnh màu đen tinh thạch đem ra. Tại xuất ra tinh thạch này thời điểm, Busujima Saeko toàn thân chấn động, mang trên mặt không thể tin thần sắc nhìn xem vệ tử thanh. Lão sư, đây là, chấm ngoặc kép, một cái kia zombie đầu lĩnh trong đầu rơi ra đến, nếu như không có nói bậy. Tuyệt đối là cái này tinh thạch mới để bọn họ có trí tuệ. Cùng viễn siêu đồng dạng zombie uy lực. Ta có thể nhìn xem sao? Busujima Saeko nuốt nuốt ngụm nước miếng. Nàng có được niệm lực. Có thể phát giác được tinh thạch này bên trên đối với mình truyền đến dụ hoặc. Tốt, nguyên bản là cầm thứ này cùng Busujima Saeko nghiên cứu thảo luận. Dù sao giờ phút này chỉ nàng có niệm lực. Bây giờ nàng cái này mới mở miệng, cái nào sẽ có không cho đạo lý. Lập tức trực tiếp tướng cái này màu đen tinh thạch giao cho Busujima Saeko. Nhưng mà, ngay tại cái này màu đen tinh thạch tiếp xúc đến Busujima Saeko sát cái kia. Cái kia màu đen tinh thạch vậy mà như là chất lỏng cấp tốc hòa tan. Càng là mình chui vào Busujima Saeko trong lòng bàn tay bên trong. Đây là... chấm ngoặc kép, vệ tử thanh biến sắc, nhưng là nhìn lấy nhắm mắt lại, lại một mặt dễ chịu, như là cao chiều hưởng thụ Busujima Saeko, lại là cố nén nghi hoặc lẳng lặng nhìn xem, khi tinh thạch triệt để tan vào Busujima Saeko trong cơ thể thời điểm. Busujima Saeko bỗng nhiên mở mắt, vệ tử thanh rõ ràng phát giác đến, giờ khắc này. Giống như có bôi đen mang từ Busujima Saeko ánh mắt lướt qua. Không chỉ như vậy, hắn càng phát hiện, cái này Busujima Saeko, trên thân niệm lực ba động, giống như càng tăng mạnh hơn lên mấy phần. Lão sư, cái này, ta cảm giác lực lượng biến lớn. Không chỉ như vậy, trong cơ thể ta cái kia không biết niệm lực lượng. Giống như vậy cường hóa chút, đây là có chuyện gì? Busujima Saeko khắp khuôn mặt là kinh hỉ thần sắc. Loại cảm giác này, thật bất khả tư nghị. Liền phảng phất mình giống như ăn cái gì thuốc đại bổ phẩm đồng dạng. Làm cho người mê thất. Nguyên lai, đây chính là cái này màu đen tinh thạch tác dụng sao? Không chỉ có thể khiến cho zombie có trí khôn, còn có thể bị hấp thu, gia tăng mình thể chất, tăng lên mình niệm lực năng lực. Niệm lực, hơn nửa năm đó thời gian, vệ tử thanh trên người Busujima Saeko đã đối với hắn không xa lạ gì. Nó là một loại kỳ lạ lực lượng, có lẽ nói là lực lượng tinh thần. Nó có thể trữ tồn, tập tinh khí thần tam thể, làm đến ngắn ngủi gấp bội lực công kích của chính mình. Duy nhất hậu quả cái kia chính là, cái này niệm lực hội tiêu tán, khiến cho người sử dụng lâm vào một đoạn thời gian suy yếu cảnh giới. Busujima Saeko đã từng sử dụng tới 2 lần. Lần thứ nhất, đó là dưới bóng đêm gặp phải sắc lang tập kích, vẫn là lãng nhân nàng. Một kiếm sắp thành 5 lưu manh, đánh cho gần chết. Lần thứ hai, cái kia chính là lớp 11 cả nước kiếm đạo đại hội. Bằng vào võ sĩ thực lực, nhất cử đánh bại cấp bậc đại sư đối thủ, thành công đoạt được quán quân. Bây giờ thì màu đen tinh thạch vậy mà có thể bị Busujima Saeko hấp thu, còn có thể tăng cường nàng niệm lực. Làm sao có thể không khác Busujima Saeko kích động không thôi. Vậy mà có thể hấp thu bên trong niệm lực năng lượng. Như vậy thì nói là, mình kỳ thật vậy là có thể hấp thu. Vệ tử thanh ánh mắt có chút lửa nóng. Mình một mực không biết tu luyện thế nào niệm lực. Bây giờ, tốt như nghĩ đến một đầu đường tắt. Cái kia chính là, giết zombie, đoạt tinh thạch, luyện hóa hấp thu, cho mình làm tấm át chủ bài. Càng quan trọng là, cái này Busujima Saeko tại zombie chưa xuất hiện trước đó liền có được niệm lực. Như vậy cũng liền chứng minh cái này zombie biến dị là có duyên cớ. Mà đầu nguồn, khả năng liền là cái này niệm lực đầu nguồn. Cho nên, vệ tử thanh quyết định, hắn muốn đi tìm ra cái này đầu nguồn. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì khiến cho Busujima Saeko ra đời niệm lực. Nếu như khả năng, như vậy mình muốn đem thứ này đoạt lại đây. Cái này cũng không uổng phí hắn đi tới nơi này khải huyền ngây người cái thời gian 3 năm. Vệ tử thanh tướng ánh mắt nhìn về phía Busujima Saeko. Phát hiện nàng vậy chính nắm chặt nắm đấm một mặt tước tước muốn thử. Chờ mong vô cùng bộ dáng. Làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức lắc đầu. Không phải lúc. Trước đêm Shizuka còn có plan bọn người đưa về Takagi nhà đi. Bọn họ nơi đó có thành lũy. Có thể rất tốt bảo đảm hộ bọn họ an toàn. Ta hiểu được lão sư. Nghe nói như thế, Busujima Saeko cố nén đi giết zombie, cướp đoạt màu đen tinh thạch kích động gãy mất gật đầu. Nàng cũng biết, đưa bọn họ trở về mới là đạo lý quyết định. Busujima Saeko đi, vệ tử thanh vậy đi theo nghỉ ngơi. Thì đêm hạ cuồng vũ, tiểu hiếu thất tử vong, khiến cho tất cả mọi người thân thể xác tinh thần lao lực quá độ, chìm đã ngủ say. Có lẽ là bởi vì giết cái zombie chỉ huy đầu mục duyên cớ. Tiếp xuống lữ trình mấy người ngược lại là trở nên tương đối hữu kinh vô hiểm. 3 ngày sau đó, mấy người rốt cục đi tới Saya Takagi trong nhà. Cùng bên ngoài địa ngục nhân gian khác biệt. Nơi này còn tính là bên trong thế giới này khó được giữ lại một chốn cực lạc. Trong khoảng thời gian này trường kỳ căng cứng sinh hoạt rốt cục đạt được giảm sóc. Takagi, Miyamoto Ray bọn người từng cái khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn. Chỉ là lâu lâu, đều sẽ nhớ tới Komuro. Cái kia lập tức sẽ an toàn. Lại bởi vì cứu được tiểu Alice mà mất đi sinh mệnh Komuro. Tất cả mọi người cảm thấy cái này Takagi nhà là một cái đồng tường thiết bích thành lũy. Có thể bảo hộ bọn họ quãng đời còn lại. Chỉ là vệ tử thanh lại biết, nơi này nhiều nhất liền chống đỡ cái thời gian 3 năm. Đến lúc đó, điện lực, đồ ăn, nghiên cứu khoa học, chữa bệnh, những vật này sớm tối hội không đủ. Nơi này, vậy tướng hội lại lần nữa lưu lạc làm địa ngục. Bất quá vệ tử thanh nhưng không có đi quản hắn. Hắn đáp ứng Komuro đưa các nàng an toàn đưa đến tầm nhìn về sau. Tiếp đó, liền không còn là mình là sự tình, mà mình. Vậy sắp mở bắt đầu mới hành trình. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất.